Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 436, chương 436, mọi người tương kiến. Long Kinh, một ngọn núi đỉnh xa hoa biệt thự trên không, nói là biệt thự, trên thực tế tựu cùng trang viên không sai biệt lắm, Lâm Long lại để cho cái kia 50 tên siêu cấp cường giả riêng phần mình trở về. Sau đó trở về tại đây, còn không có đáp xuống, Lâm Long tựu cảm nhận được Dược Vân khí tức, vừa đến bạch quang hiện lên, Dược Vân trực tiếp xuất hiện tại Lâm Long hoàn trung, hai mắt rưng rưng, trong miệng phát ra nức nở nghẹn ngào thanh âm, thật giống như nói sau, Long ca, ngươi rốt cục trở về rồi, ta còn tưởng rằng ngươi chết ở bên ngoài nữa nha. Lâm Long sờ lên Dược Vân đầu, an ủi, Dược Vân nghe lời a, ta đây không phải trở về rồi sao? Không có việc gì nữa à? Dược Vân nháy hạ ngập nước mắt to, vô cùng rất nghiêm túc nhẹ gật đầu, sau đó hướng về phía biệt thự uông uông thẳng gọi, xem một bên pháp tương mặt mũi tràn đầy mộng bức, cái này đặc biệt sao còn có phải hay không cẩu à? Cẩu vậy mà có thể bay thiên, còn như vậy hiểu nhân tính. Quả nhiên yêu nghiệt bên người đều là yêu nghiệt, nghiêu tầm nghiêu mã tầm mã, người dùng bầy phân, nghe được Dược Vân tiếng kêu, châu bàn tử bọn người toàn bộ chạy ra, sau đó chứng kiến biệt thự trên không Lâm Long. Trong lúc nhất thời, trong mắt rưng rưng, mấy tháng tưởng niệm uyển giống như thủy triều vọt tới, đặc biệt bạch khiết, trong thần sắc tràn đầy kích động. Trong đó còn bí mật mang theo lấy một tia u oán. Mấy tháng không thấy, Bạch Khiết tốc độ gầy gò rất nhiều. Cùng trước kia so sánh với, đã mất đi hồng nhuận phơn phớt. Thật giống như một cái được bệnh nặng nữ nhân. Tiểu Long, Bạch Khiết tại cũng nhịn không được nữa rồi. Trực tiếp cuồng loạn quát to một tiếng. Phi thân lên, đánh về phía Lâm Long. Lâm Long đáy lòng một cổ dòng nước ấm xẹt qua, trong đó còn có chút thua thiệt. Trong khoảng thời gian này hắn không cần hỏi cũng biết, Bạch Khiết nhất định là lấy nước mắt rửa mặt, lập tức không nói hai lời, trực tiếp tiếp được Bạch Khiết. Hai người chăm chú ôm cùng một chỗ, hưởng thụ lấy giờ khắc này yên lặng. Một hồi hơi gió thổi tới, vung lên Bạch Khiết 3000 mái tóc, làm cho người vui vẻ thoải mái mùi thơm quay chung quanh chóp mũi. Cái này của mùi thơm hơn mấy tháng không có nghe thấy được. Hiện tại vừa nghe Lâm Long cảm giác trong nội tâm đặc biệt phức tạp. Nếu có thể nói, hắn rất muốn ngay tại chỗ hào hào Bạch Khiết đại chiến 3 ngày 3 đêm. Trên mặt đất, Từ Nhã Đình khóe miệng có chút dơ lên, buộc vòng quanh một vòng khai mở tâm dáng tươi cười. Lâm Long mất tích đoạn thời gian này, nàng cũng ngày nhớ đêm mong, liền cơm đều không sao cả ăn, cả người cũng so với trước gầy gò. Nàng không có suy nghĩ Lâm Long bọn hắn sao có thể bay trên trời. Trong lòng hắn, Lâm Long tự là không gì làm không được tồn tại. Nàng minh bạch Lâm Long tâm, nàng cảm giác mình là tàn hoa bại liễu, căn bản không xứng với Lâm Long. Tiểu Khiết, ta đã trở về, trong khoảng thời gian này ngươi đều gầy, về sau ta không tại ngươi khả năng tại đây dạng, ngươi lão công ta là vô địch tồn tại, mặc kệ gặp được bất kỳ nguy hiểm nào đều có thể biến nguy thành an. Về sau nếu ngươi còn như vậy, sẽ để cho ta đau lòng, sẽ để cho ta cảm thấy may thiếu nợ ngươi. Lâm Long buông ra Bạch Khiết, hai người đối mặt, thời gian phảng phất tại thời khắc này bất động. Xung quanh hết thảy đều biến mất, tại hai người trong mắt chỉ có lẫn nhau. Bạch Khiết nháy dưới ngập nước mắt to, thân thủ lau trong mắt nước mắt nói, ừ, ta về sau sẽ không, ngoan, chúng ta đi xuống trước đi. Lâm Long sờ lên Bạch Khiết mái tóc, mang theo Hạn Bạt bọn người trực tiếp bay đến biệt thự Bá Tử Trung. Lão đại, người rốt cục trở về rồi. Ta còn tưởng rằng ngươi gặp được mỹ nữ, bị mỹ nữ lừa lấy. Lão đại, trong khoảng thời gian này ngươi không tại, chúng ta thật giống như đã mất đi người tâm phúc. thật giống như nhân sinh đã mất đi tín ngưỡng. Long ca, ngươi trở về là tốt rồi. Lần sau cũng không thể tại như vậy. Để cho chúng ta cùng chị dâu là một hồi lo lắng. A hát. Lâm Long, trở về là tốt rồi. Trong lúc nhất thời, Châu Bàn Tử, Châu Kiệt, Trương Vũ Phi, Diệp Tu, Trương Chí Duy nhau nhau mở miệng nói. Ừ, lần sau chắc có lẽ không rồi. Bất quá về sau mấy người các ngươi pháp lực gặp chướng a. Ta không tại thời gian bề ngoài giống như các ngươi so với ta tại thời điểm càng thêm cố gắng. Lâm, Long vừa cười vừa nói. Hắc hắc, lão đại, chúng ta đây không phải nghĩ đến ngươi bị giết ấy ư. Cố gắng tu luyện chuẩn bị báo thù cho ngươi. Châu Bàn Tử cười hắc hắc, khó được lộ làm ra một bộ chất phác dáng tươi cười. Cái đó và hắn hèn mọn bỉ ổi mặt lộ ra không hợp nhau. Giết ngươi muội a, đối với lão đại như vậy không tin rằng. Các ngươi đi trước trong phòng chờ ta. Ta có chút lời nói muốn cho Từ Di nói. Lâm Long nói với mọi người nói. Sau đó hướng Từ Nhã Đình đi đến. Tiểu Long, ngươi gặp được chuyện gì? Như thế nào cũng không gọi điện thoại trở về. Ta còn tưởng rằng ngươi, nói đến đây. Từ Nhã Đình hai mắt đỏ lên. Nói thật, nàng cảm giác mình yêu mến Lâm Long rồi. Quan nghiệt a hát cái này không trách nàng. Lâm Long ưu tú như vậy, là cái nữ nhân đều hội cầm giữ không được. Từ Di, ta đây không phải không có chuyện gì sao? Hơn nữa trong đó không phải một câu hai câu có thể nói rõ ràng. Đúng rồi Từ Di, hiện tại quán đồ nướng sinh ý như thế nào đây? Hiện tại quán đồ nướng sinh ý rất nóng bỏng, một ngày có thể mua ra vài ngàn khối tiền, thuần lợi nhuận cũng có 23.000 khối tiền. Bất quá ta cái này đều hơn nửa tháng không có mở cửa tiệm rồi. Đã ngươi trở về rồi, nhìn thấy ngươi không có việc gì, ta đây trước hết đã đi ra, chuẩn bị một chút ngày mai tốt mở cửa tiệm, không quấy rầy ngươi cùng Tiểu Khiết thời gian của các nàng. Các nàng trong khoảng thời gian này thật sự bị thụ rất nhiều khổ. Ngươi muốn hào hào đền bù tổn thất các nàng. Ách Từ Di, mở cửa tiệm không vội ở nhất thời. Chúng ta đi vào, ngày mai ta giúp ngươi chuẩn bị mở cửa tiệm sự tình. Nói xong, Lâm Long trực tiếp kéo Từ Nhã Đình tay tựu trong chiều mặt đi. Cảm nhận được Từ Nhã Đình mềm nhẵn bàn tay nhỏ bé. Lâm Long tim đập rộn lên, có chút không có ý tứ nhìn lại, chỉ thấy Từ Nhã Đình tựa như tiểu nữ hài bộ dáng cúi đầu. Cả người sắc mặt hồng sắp giọt máu một giống như, nàng từ khi mang thai Từ Tuệ sẽ không cùng nam nhân như vậy thân mật tiếp xúc qua. Chỉ có Lâm Long, năm lần bảy lượt chiếm nàng tiện nghi, lại để cho trong nội tâm nàng rất bực bội. Nếu tại tuổi trẻ thời điểm, nàng hội không chút do dự nói với Lâm Long, y love yêu, nhưng hiện tại không thể, nàng đều 30 tuổi tả hữu người rồi. Lâm Long mới 18 tuổi, hai người tuổi có chênh lệch cực lớn, hơn nữa trong đó còn có Từ Tuệ cùng Châu Bàn Tử quan hệ. Nếu cùng với Lâm Long, cái kia quan hệ tựu phức tạp, gió nhẹ trận trận, ban đêm Long Kinh làm cho gắn vào đèn nê ông bên trong. Nghĩ đi nghĩ lại, Từ Nhã Đình không khỏi lắc đầu thở dài nói, chỉ hận ta sinh quân mà sống, quân sinh ta đã lão. Ai, ách, Lâm Long cước bộ dừng lại, hơi khiếp sợ nói, từ Di ngươi mới vừa nói cái gì? Không có gì, Từ Nhã Đình có chút bối rối vuốt ve mái tóc. Thần sắc có chút trốn tránh, thầm mắng mình bất tranh khí, tự nhiên không tự chủ được niệm đi ra. Khá tốt Lâm Long không nghe thấy, bằng không thì mắc cỡ chết người. Trên thực tế dùng Lâm Long thính lực làm sao có thể không nghe thấy. Chính là vì sợ Từ Nhã Đình xấu hổ, cố ý hỏi như vậy mà thôi. Nắm Từ Nhã Đình mềm mại tay, hai người tiến vào trong biệt thự. Sau đó một đám người ngồi cùng một chỗ ăn cơm. Bữa cơm này ăn pháp tương rất cảm động. Hắn đời này đều tại tu luyện, lặp lại không có hưởng thụ qua một đám người giúp nhau ăn cơm cảm giác ấm áp cảm giác. Tại tăng thêm Lâm Long bọn hắn coi hắn là làm người một nhà. Pháp tương cảm giác, nhân sinh ngoại trừ tu luyện, còn có rất nhiều chuyện A Hát nghĩ đi nghĩ lại. Hắn nhiều năm qua vững chắc không tiến cảnh giới, thậm chí có chút ít buông lỏng. Pháp tương chấn động, nội tâm hết sức kích động, tối tăm bên trong hắn tựa hồ cảm ứng được cái gì. Lập tức mặt mũi tràn đầy tôn kính cùng kích động nhìn Lâm Long nói. Thiếu gia, đa tạ ngài, đi theo ngài quả nhiên có chuyện tốt. Cảnh giới của ta bắt đầu buông lỏng. Thỉnh cầu thiếu gia cho ta mấy ngày thời gian. Ta đột phá cảnh giới sau sẽ trở lại. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Ra vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.